Thuật sư sổ tay, chương 279, Ashley Heath, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man thỏa nghĩ cắt ứng thu hoạch được khen thưởng ngách mạch kéo vinh dự huy chương. Hách mạch kéo vinh dự huy chương, tại hách mạch kéo địa khu, người nắm giữ thuật lực tốc độ khôi phục linh hồn năng lượng tốc độ khôi phục thể lực tốc độ khôi phục gia tăng 100, đồng thời có được 3 lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Phương tiêm tháp thu hoạch được khen thưởng. Thủ vọng giả, bản kiến trúc không cách nào mài mòn, bất cứ sinh vật nào tại nhìn chăm chú bản kiến trúc lúc đều có thể thu được một lần ngắn ngủi thể lực khôi phục chúc phúc tiếp tục 5 phút đồng hồ, mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần. Hách mạch kéo vinh dự huy chương, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường lực đạo cụ, lại thêm 3 lần khởi tử hoàn sinh cơ hội, người nắm giữ tại hách mạch kéo cơ hồ có thể đi ngang. Thủ vọng giả, cái này ban thưởng cũng có chút thú vị, cùng nói là ban thưởng phương tiêm tháp, không bằng nói là ban thưởng hách mạch kéo thị dân. Thế mà trong phòng khách không có người có tâm tư thảo luận những phần thưởng này, bên ngoài thành thị cũng rơi vào yên tĩnh, mọi người phảng phất tại chờ đợi phúc âm thư tuyên án. Mỹ thuật bảng thứ 8 tên, ngàn màu thể ước bán thần chi thể. Giới thiệu vắn tắt thuật sư tiêu hao chỗ có lý trí tất cả thuật lực tất cả thuật linh, duy nhất tính danh cùng sinh mệnh vết tích ngưng tụ ra màu mực một bút bôi trên người mình, từ đó khiêu động hư cảnh lực lượng, ngắn ngủi thu hoạch được siêu việt truyền kỳ lực lượng. Sáng tạo Alephia Kalia, mỹ thuật bảng thứ 7 tên, 5000 huyết trận cầu. Giới thiệu vắn tắt 5623 tên thuật sư lấy mình máu làm mực trong vòng một đêm vì cả tòa thành thị vẽ lên nghi thức phù văn, lấy tự thân làm cầu nối, khiêu động hư cảnh lực lượng củng cố thành thị kiến trúc. Sáng tạo Thaddeus Paris 5623 người. Một đường nhìn xem đến Ashley bọn người cũng là thôi, nhưng An Nam cùng Crep gần như sắp muốn thở không nổi, sắc mặt vô cùng kiềm chế. Mỹ thuật trong bảng cơ hồ không có chính diện miêu tả qua 50 năm hậu thế giới, nhưng mỗi một cái lên bảng tác phẩm đều tại mặt bên miêu tả ra tin mừng quốc độ đến cùng trải qua cỡ nào tàn khốc tai nạn. Quảng cáo, đó là tàn khốc đến thuật sư chịu chết, quốc gia sụp đổ, thành thị hủy diệt, gia tộc đoạn tuyệt, tin mừng 1668 năm lịch sử cơ hồ bởi vậy kết thúc đại khủng bố. Đến cùng xảy ra chuyện gì? An Nam cắn ngón tay. Nếu như tương lai nhất định là dạng này, vậy chúng ta còn có cướp đoạt thần chủ nguyện vọng tất. Đúng, thần chủ nguyện vọng, Crep cũng ngược lại, đúng a, chỉ cần thu hoạch được thần chủ nguyện vọng, liền có thể thỉnh cầu biết hết dệt chủ xuất thủ. Ồ, ta đoán, các người ý thứ hẳn không phải là dùng nguyện vọng cứu vớt thế giới a, Igola méo mó đầu. Crep tiên sinh hẳn là không cơ hội nhìn thấy 50 năm hậu thế giới, mà đại tiểu thư ngươi tiêu hao nguyện vọng đem thực lực mình tăng lên tới siêu việt truyền kỳ cấp bậc về sau, coi như không cách nào chống cự, ngươi cũng nhất định có thể thoát đi tin mừng đến nó an toàn quốc độ sinh hoạt, thí dụ như nhóm chúng ta cố hương liền rất không tệ. Hoàn toàn không cần thiết đem nguyện vọng dùng tại cứu vớt thế giới dạng này hùng vĩ đầu đề lên đi. An Nam liếc nhìn bọn hắn, nếu như ta nhất thời hưng khởi muốn cứu vớt thế giới đây. Vậy ta khẳng định thật cao hứng mình cố chủ là một người tốt. Igola nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ta cũng không có cao như vậy tư tưởng cảnh giới. Bọn hắn bại lộ, Ashley nghĩ thầm, An Nam từ đầu tới đuôi đều không bại lộ qua nàng đến tột cùng tại sao phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, liền vì một cái chiếm lấy thần chủ nguyện vọng cơ hội. Đương nhiên ai đều muốn nguyện vọng, nhưng được đến nguyện vọng sau muốn cầu cái gì nguyện lại là ngày đêm khác biệt đi chứ sao. Nếu như An Nam là muốn cầu nguyện trường sinh bất tử thanh xuân mãi mãi, thậm chí trở thành thần linh, tất cả mọi người có thể lý giải cũng có thể bình thường hợp tác. Thế mà An Nam nếu như là vì một loại nào đó cao thượng lý tưởng mà đẩy mạnh kế hoạch này, cái kia mọi người sẽ rất khó chân thành hợp tác. Igola cùng Harvey đều là tự tư người cho nên bọn hắn biết rõ cùng tự tư người ở chung là thoải mái nhất, tự tư người đều sợ chết. Có nhược điểm người là tốt nhất khống chế. Nhưng người chủ nghĩa lý tưởng không đồng dạng, người chủ nghĩa lý tưởng trừ sẽ chết bên ngoài là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, bọn hắn chỉ có hai cái kết cục thắng hoặc là chết. Cái gọi là hợp tác chính là mọi người đều giao không ra trái với điều ước đại giới, cho nên phải tuân thủ thắng bại thắng thua quy củ. Nhưng nếu có một phương không sợ trái với điều ước, cái kia cái gọi là hợp tác liền là một trận trò đùa, đối phương tùy thời đều có thể hất bàn không nhận nợ. An Nam cùng Crep tựa hồ cảm thấy được bọn hắn cùng công cụ người ở giữa vết rách tăng lớn, liền trầm mặc không nói, tiếp tục xem mỹ thuật bảng bài danh. Rất nhanh, mỹ thuật bảng đi vào một tên sau cùng. Nhưng cùng phía trước âm trầm tràng cảnh không đồng dạng, tên thứ nhất vẽ tranh tràng cảnh phi thường dễ chịu, tường trắng phòng vẽ tranh, nhu hòa chói chang xuyên thấu qua cửa sổ trải vung đến tấm ván gỗ mặt đất trong phòng cây xanh có chút chập chờn, để cho người ta xem xét liền sinh ra uể oải buồn ngủ. Theo màn ảnh rút ngắn, trong tấm hình xuất hiện một vị tử y mỹ nhân ở vẽ tranh. Tại đối diện nàng có một chiếc ghế dựa mềm, thượng diện tựa hồ hẳn là ngồi đấy một tên người mẫu, nhưng lúc này nơi nào không có một ai, thế mà Từ Y mỹ nhân như cũ bình thường vẽ tranh. Theo màn ảnh có chút chuyển động, Từ Y mỹ nhân dung nhan chậm rãi xuất hiện trong hình, sau đó trong phòng khách tất cả mọi người cơ hồ đều dọa đến đứng lên. Mặc dù nhìn qua càng có sự trưởng thành phong vận càng thêm diễm lệ, nhưng vị này vẽ tranh người không hề nghi ngờ liền là táng dụng cụ sự vụ sở người phụ trách. Từ Phi Nga, An Nam đại tiểu thư. Trong tấm hình An Nam tựa hồ thần sắc buồn bực, vẽ tranh tay giống rót trì đồng dạng, chậm chạp lại nặng nề, rõ ràng rơi xuống khinh bạc giấy vẽ trên, nhưng mỗi một nét bút đều nặng tựa vạn cân, để cho người ta nhìn xem liền khó chịu. Làm rơi xuống sau cùng một bút, nàng dường như rốt cục giải thoát đồng dạng đứng lên, hung hăng quẳng đoạn bút vẽ, cắn răng la lớn. Kết thúc, ba, theo một tiếng vang giòn, sạch sẽ phòng vẽ tranh, nhu hòa chói chang, hết thảy tuế nguyệt tính tốt đều như là pha lê bàn vỡ vụn. Quảng cáo, nàng cũng không phải là tại sạch sẽ sáng tỏ phòng vẽ tranh bên trong, mà là đứng đang thiêu đốt phế tích bên trong, chung quanh là băng liệt mặt đất, bầu trời vàng xám ám trầm khó phân ngày đêm, thế giới như là bị tận thế từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thị giác đi vào An Nam sau lưng, mọi người đồng thời chú ý tới, vừa mới tấm kia hẳn là không người ngồi ghế dựa mềm, bây giờ lại có người ngồi ở phía trên. Nhưng bàn vẽ che chắn duyên cớ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nó chân, không cách nào trực tiếp trông thấy nó khuôn mặt. Không qua không quan hệ, bởi vì những cái kia bị bàn vẽ che chắn hình ảnh, đều đã bị An Nam vẽ ở bàn vẽ trên. Đây chính là, mỹ thuật bảng, xếp hàng thứ nhất tác phẩm. Tại rách nát nhiên thiêu thành chợ phế tích bên trong, một người mặc đỏ sẫm áo khoác nam nhân, ngồi tại xa hoa da đỏ ghế dựa mềm trên. Nó bắt chéo hai chân, tay trái chống đỡ gương mặt, trên mặt mang theo mặt nạ, không có quản lý lưu hài tùy ý tàn mát, hững hờ nhìn qua thiêu đốt thế giới, con mắt hơi híp lại, phảng phất tại cười. Một cỗ dùng mình hàn ý từ xương sống lẻn đến Ashley đỉnh đầu. Mỹ thuật bảng thứ nhất tên Ashley Heath, giới thiệu vắn tắt Ashley Heath tranh chân dung, chấm, sáng tạo An Nam Đa Lam, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.